Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, chương 26, chuyến đi đầu tiên của Sinbad. Tàu bệ hạ. Sinbad tiếp tục câu chuyện. Trên tàu, mọi người nhìn thấy hòn đảo rung chuyển, vội gọi chúng tôi phải lên ngay kẻo chết đuối. Cái mà chúng tôi tưởng là hòn đảo nhỏ thì đó là lưng của một con cá voi khổng lồ. Những người nhanh chân thì vội nhảy vào xuồng, những người khác lao xuống bơi. Còn tôi chậm chân, vẫn ở trên hòn đảo, hay đúng hơn là trên lưng cá voi giữa lúc nó lặn xuống biển. Tôi chỉ còn đủ thời gian biếu vào một mảnh ván mang từ trên tàu xuống định để đốt lửa. Lúc đó, người thuyền trưởng sau khi đón những người trên xuồng và một vài người bơi dưới nước lên tàu, muốn tận dụng ngay cơn gió thuận vừa nổi lên dương bồm cho tàu xuôi. Và thế là tôi bị bỏ lại, không còn hy vọng đuổi kịp. Tôi bị sóng biển dập vùi, lúc bị đánh sang bên nọ, lúc bị đẩy sang bên kia, phải vật lộn với sóng để giành lấy sự sống sót. Ngày hôm đó đến đêm hôm sau, sáng ra tôi thấy mình không còn sức nữa. Đang tuyệt vọng, chắc không sao tránh khỏi được cái chết, thì may sao một làn sóng mạnh đã đánh dạt tôi vào bờ một hòn đảo. Bờ cao và hiểm trở, tôi mất rất nhiều công sức để bò lên. Nhưng nếu không có những rễ cây mà số phận đã run rủi cho trồi ra ở chỗ đó, thì tôi chẳng còn cách nào để trèo lên được. Dù rất yếu, vì phải vật lộn bao nhiêu lần giữa sóng biển, không có một chút gì trong bụng suốt cả ngày hôm trước, tôi vẫn cố gắng bò và tìm một vài thứ lá cỏ ăn được cho vào miệng nhai. May mắn sao, tôi gặp được một suối nước trong và ngọt đã góp phần không ít để tôi phục hồi sức khỏe. Đã lại người, tôi tiến vào phía trong đảo, đi lang thang không định hướng. Tới một cánh đồng cỏ rất đẹp, ở đó tôi nhìn thấy một con ngựa đang gặm cỏ. Đưa bước chân về phía đó, nửa sợ, nửa mừng, tôi không biết là mình đang đi tìm cái chết hay là thấy được dịp tốt để bảo đảm sự sống của mình. Đến gần, tôi nhận ra đó là một con ngựa cái được buộc vào một cái cọc. Vẻ đẹp của nó thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng trong lúc đang ngắm nhìn nó, thì tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông từ dưới đất vẳng lên. Một lát sau, người ấy xuất hiện tiến đến phía tôi và hỏi tôi là ai. Tôi kể lại chuyện mình cho ông ta nghe. Ông ta liền nắm lấy tay, dắt tôi vào một cái hang, trong đó có nhiều người khác. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, và tôi cũng chẳng kém ngạc nhiên khi thấy họ. Ăn vài thứ thức ăn mà những người này đem đến cho, rồi tôi hỏi họ làm gì ở cái nơi có vẻ rất hoang vu này. Họ bảo họ là những giám mã của vua Miret, quốc vương của hòn đảo này. Hàng năm vào mùa này, theo thường lệ, họ phải dắt những con ngựa cái của quốc vương đến đây, buộc vào cọc như tôi thấy đấy, để chờ con hải mã từ biển lên giao phối. Giao phối xong, thường thì con hải mã sẽ ăn thịt con ngựa cái. Để ngăn nó lại, họ phải hò hét thật to, buộc nó phải lặn lại xuống biển. Sau khi xong việc, họ sẽ dắt ngựa cái về và làm ngựa con sinh ra gọi là ngựa biển, sẽ dành riêng cho nhà vua sử dụng. Họ nói thêm là hôm sau họ phải đi rồi. May là tôi đã đến đúng lúc, nếu không thì chắc chắn là chẳng sống được, vì nhà dân ở đây còn rất xa, nếu không có người hướng dẫn thì khó mà tới chỗ họ. Trong khi bọn người chăn ngựa này nói chuyện với tôi, thì con hải mã từ dưới biển trồi lên đúng như lời họ nói. Nó chồm lên con ngựa cái, giao phối xong nó định ăn thịt con này. Nhưng nghe thấy tiếng họ hét ầm ĩ, nó bỏ con mồi và vội vàng lặn xuống biển mất tăm. Ngày hôm sau, họ lên đường về kinh đô của đảo quốc với những con ngựa cái và tôi đi theo họ. Khi về tới nơi, tôi được giới thiệu với vua Miret. Ông hỏi tôi là ai và vì có công việc gì mà tới đất nước của ông. Khi tôi kể lại tất cả tai nạn của tôi vừa qua cho ông nghe, ông tỏ lời chia sẻ với tôi sự bất hạnh đó. Đồng thời, ông ra lệnh cho triều thần chăm sóc, không để cho tôi thiếu thứ gì. Lệnh này được thi hành một cách chu đáo và tôi chỉ còn biết ca ngợi tấm lòng hào hiệp của vua vì sự nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của các quan chức triều đình. Vì là thương gia, nên tôi hay tìm cách quan hệ với những người cùng nghề, đặc biệt là thường tìm đến những nhà buôn nước ngoài vừa để hỏi han tin tức về Baghdad, vừa để tìm người mà tôi có thể đi cùng về cố quốc. Có thuận lợi lớn là kinh đô vương quốc Miret nằm trên bờ biển có một bến cảng lớn. Ở đó, hàng ngày, các con tàu của nhiều nước khác nhau trên thế giới ghé đậu. Tôi cũng tìm cách làm thân với các nhà thông thái Ấn Độ và thích thú nghe họ nói. Nhưng tất cả cái đó cũng không ngăn trở tôi đều đặn tới nhà vua cũng như bàn luận với các triều thần và các tiểu vương, những chư hầu rất thân cận với quốc vương. Họ đặt ra cho tôi hàng ngàn câu hỏi về đất nước tôi và về phía mình. Vì muốn tìm hiểu phong tục và luật pháp đất nước họ, tôi hỏi họ tất cả những gì mà mình tò mò muốn biết. Dưới quyền cai trị của quốc vương Miret, có một hòn đảo tên là Cassel. Dân ở đó quả quyết là đêm nào cũng nghe thấy tiếng trống đồng. Điều này làm người ta nhớ đến lời nói của những thủy thủ là thần Digion sống ở đây. Tôi nảy ra ý là muốn được chứng kiến sự kỳ bí đó. Trong cuộc đi, tôi còn nhìn thấy những con cá dài từ 100 đến 200 gang tay. Chúng làm chúng ta sợ hơn là làm gì hại chúng ta. Chúng nhút nhát đến mức ta chỉ gõ vào tấm ván là chạy biến. Tôi còn trông thấy những con cá khác chỉ dài khoảng 2 gang tay thôi, nhưng đầu chúng giống như đầu chim cú. Lúc quay về đi quanh quẩn trên bến, tôi thấy một con tàu cập vào bến cảng. Khi đã buông neo, người ta bắt đầu dỡ hàng hóa và những nhà buôn cho chuyển về các kho. Liếc mắt nhìn vào một số các kiện hàng và nhìn vào những chữ viết tên các chủ nhân ở từng kiện, tôi nhìn thấy tên mình. Sau khi xem xét kỹ, không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là những kiện hàng tôi đã cho chất lên con tàu mà tôi đã đáp từ Bansora. Tôi nhận ra cả người thuyền trưởng, nhưng vì chắc là ông ta tưởng tôi chết rồi nên không nhận ra tôi. Tôi đến gần và hỏi ông những kiện hàng để ở đây thuộc về ai. Ông đáp: ở trên tàu của tôi có một nhà buôn ở thành phố Baghdad tên là Sinbad. Một hôm tới gần một hòn đảo, chúng tôi tưởng vậy, anh ta bước lên cùng với nhiều hành khách khác. Cái mà mọi người tưởng là một hòn đảo là chính là lưng của một con cá voi khổng lồ đang ngủ là trên mặt nước. Nó bắt đầu quẩy khi bị lửa đốt nóng trên lưng vì các hành khách nhóm lửa nấu thức ăn. Cuối cùng nó lặn sâu xuống biển. Phần lớn những người trên lưng nó bị chết đuối và chàng Sinbad không may cũng ở trong số đó. Những kiện hàng này là của chàng ta và tôi quyết định là vẫn đem bán rồi tìm một người nào đó thuộc gia đình chàng để trả về cả vốn lẫn lãi. Thưa thuyền trưởng, lúc đó tôi nói, chính tôi là Sinbad mà ngài tưởng tôi đã chết rồi, nhưng thực tế còn sống đây và những kiện hàng này là của tôi. Scheherazade không nói gì thêm nữa đêm đó, nhưng nàng tiếp tục kể vào đêm sau. Sinbad tiếp tục câu chuyện, nói với cả bọn. Khi người thuyền trưởng nghe tôi nói thế liền kêu lên: ôi thượng đế cao cả, biết tính ai bây giờ đây? Chẳng có mấy người trung thực trong cái xã hội này. Chính mắt tôi đã nhìn thấy Sinbad bị chết đuối. Những hành khách trên tàu của tôi đều trông thấy như thế. Thế mà ông dám nhận mình là Sinbad, thật là táo tợn. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng ông là người thật thà thế, mà ông dám trí trá một cách trơ trẽn để hòng chiếm tài sản không thuộc về ông. xin hãy kiên nhẫn thưa thuyền trưởng. Tôi bảo thuyền trưởng, và hãy làm ơn nghe tôi nói đã nào. Vậy ông còn muốn nói gì? Hãy nói đi, tôi nghe đây. Tôi kể cho ông nghe bằng cách nào mà tôi thoát chết và vì sao mà tôi gặp được những người chăn ngựa của quốc vương Miret và những người này đã đưa tôi về triều. Ông ta có vẻ xui xui nghe những lời tôi nói và chẳng mấy chốc ông tin tôi chẳng phải là một kẻ lừa bịp khi những hành khách của tàu ông đi tới. Họ nhận ra tôi và vui mừng chúc tôi hết lời. Cuối cùng, thuyền trưởng cũng nhớ ra và thấy đúng là Sinbad. Ông ôm lấy tôi, cảm động nói: Tạ ơn Thượng Đế, người đã cho ông may mắn thoát được một hiểm họa thật lớn. Tôi không sao nói hết niềm vui của mình. Đây là tài sản của ông đây, hãy nhận lấy, nó thuộc về ông, tùy ông sử dụng. Tôi cảm ơn ông, khen ngợi sự thật thà của ông, và để tạ ơn, tôi xin ông nhận một vài thứ hàng mà tôi lấy ra đưa tặng, nhưng ông nhất định từ chối. Tôi lựa một vài thứ quý nhất trong các kiện hàng của mình dâng lên quốc vương Miret. Nhà vua vốn đã biết chuyện không may xảy ra cho tôi, nên ông hỏi đã lấy ở đâu những vật quý hiếm đó. Tôi bẩm với người sự tình cờ như thế nào mà châu đã về hợp phố. Người chia sẻ với tôi nỗi vui mừng nhận quà tặng của tôi, nhưng lại ban cho tôi nhiều thứ khác còn giá trị hơn. Sau đó tôi xin cáo biệt và lại xuống con tàu cũ. Nhưng trước khi tàu nhổ neo, tôi trao đổi các hàng hóa còn lại của mình lấy các sản vật của địa phương. Tôi mang theo trầm hương, đàn hương, long não, nhục đậu khấu, đinh hương, hồ tiêu và gừng. Qua nhiều hòn đảo, cuối cùng chúng tôi cập bến Bansora. Tới thành phố này, tôi có một khối lượng hàng hóa trị giá tới 100.000 đồng sequin. Gia đình ra đón, tôi gặp lại người thân với tất cả tình cảm nhiệt thành và chân thực. Tôi mua nô lệ cả trai và gái, mua những khu đất màu mỡ và xây một ngôi nhà lớn. Tôi an cư như vậy đó, quyết quên đi những gian lao đã qua và yên hưởng những hoang lạc của cuộc sống. Sinbad ngừng đời ở chỗ này, lệnh cho nhạc công chơi lại bản hợp xướng mà câu chuyện kể đã làm ngắt quãng. Họ tiếp tục ăn uống mãi cho đến chiều tối, và đến lúc chia tay, Sinbad mang tới một túi tiền 100 đồng sequin đưa cho gã quân vác và bảo: Cầm lấy này, Hinbad. Anh hãy đi về và ngày mai trở lại đây nghe tiếp chuyện phiêu lưu của ta. Gã quân vác ra về rất sượng sùng và vinh dự khi được nhận quà. Kể lại chuyện với vợ con, khi về đến nhà, họ rất vui và không quên tạ ơn Thượng Đế đã ban cho họ tiền của thương gia Sinbad. Hôm sau, Hinbad ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ hơn ngày hôm trước và trở lại nhà người du khách hào phóng đã vui vẻ tiếp anh với nhiều cử chỉ thân ái. Khi tất cả khách được mời đã tề tựu đông đủ, bàn tiệc được dọn ra và họ ăn uống rất lâu. Tiệc tan, Hinbad cất tiếng nói với các vị khách của mình: Thưa các ngài, xin cho tôi được kể tiếp và mong được các ngài vui lòng nghe câu chuyện phiêu lưu của tôi trong chuyến đi lần thứ hai. Chắc là nó sẽ làm cho các ngài thích thú hơn những chuyện của chuyến đi lần đầu. Tất cả đều im lặng và Sinbad bắt đầu kể. Chương 26 của câu chuyện đến đây là hết. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp chương 27 ở phần sau.